phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, nhặt cái đại tiện nghi. Nhân tộc nhất phương bởi vì Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu gia nhập khiến cho vốn sắp muốn bại trận đông. Chiến tuyến chẳng những chuyển bại thành thắng, còn đem ma tộc quân đoàn toàn bộ bị giết. Chiến đấu hình ảnh cùng tin tức truyền khắp đại lục sau lại khiến cho ồ lên. Sự đắc nhân tâm phấn chấn, không ít người đều theo tiêu cực tuyệt vọng cảm xúc chung đi ra. Cuối cùng là đẩy ra mây mù gặp được nhất thúc ánh mặt trời. Cùng chi tương phản, ma tộc tổng bộ cảm xúc sẽ không là như vậy hài hòa. Lăng Thu bóp chặt lấy trong tay thủy tinh cầu, ung dung mỹ mạo trên mặt tẫn hiển vẻ lo lắng. Ở đây ma tộc thống lĩnh cùng ám thị cao tầng một đám đều không dám nói thanh. Sợ chọc giận vị này lấy âm ngoan ác độc nổi danh tam thánh nữ. Nhanh hơn khác tam điều chiến tuyến công kích, không cần cấp Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trợ giúp thời gian, qua nửa ngày nàng mới nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm nghe không ra bao nhiêu cảm xúc, tuân mệnh, vài vị ma tộc đại thống lĩnh lập tức tiến lên phụ họa. Chính là trong lòng đối nhiệm vụ này còn là có chút đem cầm không được. Dù sao Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tốc độ quá nhanh. Hai người đều khế ước ủng có không gian bí thuật linh sủng. Chạy đi tiêu phí thời gian dùng không bao nhiêu. Hiện tại kia kiện thần khí không biết rơi xuống. Nhân tộc cường giả liên hợp bố trí kết giới nửa khắc hơn hội cũng công không phá được. Kéo dài tới hai người đến tiếp viện khả năng tính rất lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng đã có cách cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tam thánh nữ, ngươi tiến đến âm sát nhai tìm hiểu tin tức như thế nào? Ma nhất đại thống lĩnh đỉnh áp lực từ thăm dò mở miệng hỏi. Lăng Thu nhíu nhíu đầu mày trả lời, âm sát nhai lý không ít âm thú đều bạo động. Lấy ta bản thân lực xâm nhập không xong quá xa cho nên cụ thể nguyên nhân không có tra được. Nhưng ta dám khẳng định phía dưới hẳn là đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không là Lâu Mộ Yên. Cùng Minh Tu phía trước làm xuất ra chuyện, mà nhất đại thống lĩnh nghĩ nghĩ hỏi. Lăng Thu nhu nhu mi tâm nói, cũng có khả năng, vô luận như thế nào âm sát nhai kế hoạch đều không thể có biến, chúng ta đây muốn hay không có. Rút lại chiến tuyến, trước đêm âm sát nhai sự tình làm xong lại công hãm thiên linh đại lục. Vốn dự tính 3 tháng có thể bắt này tiểu mặt biên kế hoạch lại hoàn toàn bởi vì xuất hiện hai cái. Tiểu gia hỏa quấy rối, mà một lòng lý cũng thật không nói gì. Lăng Thu trầm ngâm sẽ nói, nếu khác chiến tuyến gặp được Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tiếp viện sẽ không cần công kích. Đem quân chủ lực đoàn triệu hồi, tháng sau đi trước âm sát nhai. Các ngươi chuẩn bị hạ đi, tìm kiếm cùng khống chế di lạc ma tộc chiến khư so công chiếm thiên linh. Đại lục khả trọng yếu hơn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này. Đến lúc đó cùng lắm thì dùng nhiều điểm thời gian đến thu phục này tiểu mặt biên đó là. Nhưng nếu một khi kế hoạch bởi vì chiến cuộc kéo dài mà thất bại. Vậy bọn họ chỉ có thể lấy tử tạ tội, là, Lăng Thu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục hạ mệnh lệnh, ai biết ngực đột nhiên nhất ngọt, một búng máu phun tới. Tam thánh nữ, ngươi làm sao vậy? Ở đây nhân thấy thế đều thay đổi mặt, vội vàng hỏi, Lăng Thu trên người tản ra một cỗ lạnh như băng hàn ý. Trong mắt toàn là hung ác nham hiểm, nàng hít sâu một hơi nhắm chặt mắt bình phục một chút cảm xúc. Chúng ta thật vất vả thông qua đặc thù phương pháp cùng nhau truyền tống tới được thần khí đã cùng. Ta triệt để mất đi rồi liên hệ cái gì? Tại sao có thể như vậy? Ở đây mọi người kinh hãi. Triệt để mất đi liên hệ là không có ý vị thần khí đã bị người tộc nhân lau đi bên ta hơi thở một. Lần nữa nhận chủ, cũng không bài trừ này loại khả năng, Lăng Thu mị mị ánh mắt nói. Chờ đem di lạc ma tộc chiến khư tìm được khống chế. Ta nhất định phải đem Lâu Mộ Yên cái kia nha đầu chết tiệt kia bầm thây vạn đoạn cầm uy cầu. Trừ hồn luyện phách chọn đời không được siêu sinh, nghe được lời của nàng ở đây nhân phía sau. Lưng lạnh cả người, bất quá đối Lâu Mộ Yên cũng là thập phần thống hận. cái kia nha đầu chết tiệt kia nhưng là không chỉ phá hủy bọn họ một lần kế hoạch. Gần nhất bất kể là ma tộc vẫn là ám thị nhân đại đa số đều chết tổn ở tại trong tay nàng. Đông chiến tuyến địa vực, Lâu Mộ Yên vì ở đây kiếm sư nhóm chữa trị thương thế sau cũng không có nhiều trì hoãn. Lập tức cùng Minh Tu bố trí khởi một cái thất phẩm công phòng nhất thể trận pháp. Đại lượng linh thạch quăng xuống, trận pháp nhất xây dựng hoàn thành liền tản ra nhất cổ lực lượng thần bí. Đại trận ánh sáng nhu hòa bao phủ đông địa vực bát ngát kéo dài chiến tuyến. Xem trên đỉnh đầu nhiều ra đến trận pháp màn hào quang. Bị lung ở trong đó mọi người ào ào lộ ra vui sướng. Hai người bố trí xuất ra là thất phẩm trung cấp công phòng nhất thể trận pháp. So với trước kia vài vị lão tổ liên hợp dùng cực phẩm thánh khí bố trí hạ kết giới củng cố rất nhiều. Chỉ cần không hiện ra bát phẩm trận pháp sư, chính là ma tộc quân đoàn toàn bộ kiếm thần cùng nhau oanh kích cũng công phá. Lâu Mộ Yên lần này tiêu hao không ít nguyên lực, bố trí hoàn trận pháp uyển chuyển cự tuyệt cùng chiến tuyến thượng kiếm thần nhóm tụ hội mời. Cùng Minh Tu hai người liền trước khi rời đi đi xuống một cái chiến tuyến. Thời gian không đợi nhân, các nàng không thể để cho khác tam điều chiến tuyến bị ma tộc đại quân công phá luân hãm. Cho nên tiến vào long diệu trong cơ thể không gian nghỉ ngơi. Hơn nữa mã không ngừng nghỉ chạy đi. Ở long diệu trong cơ thể trong không gian, băng kích đem một chuỗi màu bạc chuông đưa cho Lâu Mộ Yên. Chủ nhân, này vòng nhạc đang lý bị hạ trùng trùng cấm chế. Có phải hay không chính là ma tộc công phá đông chiến tuyến kia kiện thần khí? Lâu Mộ Yên phía trước liền phát hiện này vòng nhạc đang mới phân phó băng kích thần không biết. Quỷ không hay lặng lẽ thuận đi, nàng tiếp nhận chuông cẩn thận nhìn nhìn. Bên môi gợi lên cái độ cong đưa cho Minh Tu cười nói. Không nghĩ tới vẫn là nhất kiện công phòng nhất thể mang theo linh hồn công kích hạ phẩm thần. Khí, Minh Tu đem chuông lấy tới tay thượng, màu sắc sâu thẳm, ngón tay nhẹ chút vài cái, kết vài cái pháp ấn. Không bao lâu kia xuyến lộ vẻ ba cái chuông vòng cổ lý chui ra một luồng hắc vụ. Một cái màu vàng tiểu long vừa mở miệng nháy mắt đem kia lũ hắc vụ cắn nuốt. Hắc vụ tiêu tán sau, màu bạc chuông sáng bóng trở nên ám trầm, mặt trên nhiều ra mấy đóa ám hoa, chỉ có biết rõ luyện khí cùng trận pháp nhân mới biết được. Này mấy đóa ám hoa kỳ thực là thần khí cấm chế ký hiệu. Yên nhi, người nhận chủ đi, Minh Tu đem đã biến thành vật vô chủ chuông phóng tới Lâu Mộ Yên trong lòng bàn. Tay cười nói. Này vòng nhạc đang là ma tộc sử dụng đặc thù phương pháp truyền tống hạ giới chưa bao giờ nhận. Thức quá chủ thần khí, phía trước kia lũ tinh thần lực cũng chỉ là đưa đến khống chế tác dụng. Lâu Mộ Yên mi mày gian, mang theo cười khẽ, thưởng thức bắt tay vào làm bên trong chuông, hơi có chút yêu thích không buông tay cảm giác. Ma tộc cái này thần khí hẳn là chuẩn bị công chiếm thiên linh đại lục hoàn thành sau hoàn trả đi. Bởi vậy không ai chân chính nhận chủ, nhưng là tiện nghi ta, ở Quảng Linh giới đồng thời cụ bị thân thể công kích phòng ngự cùng linh. Hồn công kích phòng ngự thần khí khả không gặp nhiều, ít nhất cũng muốn cửu phẩm luyện khí sư tài năng luyện chế xuất ra. Hơn nữa bên trong trùng trùng cấm chế cũng cần cửu phẩm trận pháp sư phụ trợ tài năng hoàn thành. Minh Tu khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là ý cười. Dừng một chút tiếp tục nói, cái này không chớp mắt thần khí ở ma tộc trung hẳn là cũng là thập phần quý trọng tồn tại. Tên kia tam thánh nữ là không có khả năng sử dụng phân hồn hóa thân nhận chủ. Cho nên mới làm chúng ta có thể thừa chi cơ, chắc hẳn cái kia nữ nhân lúc này đã ở trong lòng nôn. Ra máu, như vậy thần khí một khi nhận chủ trừ phi chủ nhân linh hồn diệt vong. Bằng không người khác liền tính được đi cũng vô dụng, cũng nhiều mệt cái kia nữ nhân luyến tiếc dùng hạ giới phân hồn hóa thân nhận chủ. Yên nhi nếu có cái này thần khí đi Quảng Linh giới sau cũng có thể nhiều ra vài phần tự bảo vệ mình. Năng lực, hết chương.